Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 252, trang viên cổ xưa, góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, Alan không phải chưa từng đến nhà của dì Joseph Pai, nhưng đây là lần đầu tiên anh bước vào từ cửa chính. Chiếc xe đi vào trang viên được bao quanh bởi những bức tường cao. Alan quan sát nhìn tường tận, cảm thấy nó rất tốt. Nhưng toàn bộ ngôi nhà dường như bị bao phủ trong bóng tối. Ẩn mình trong bóng tối của những đỉnh núi cao chót vót phía sau nó. Emily vừa ra khỏi chiếc xe ấm áp, một cơn gió ớn lạnh khiến cô rùng mình một cái. Mặc dù thời tiết thực sự rất lạnh, nhưng Alan cảm thấy càng tiến gần căn nhà anh cảm thấy mình càng lạnh buốt người. Emily không tự chủ được tiến gần về phía của Alan, cô có chút sợ hãi. Cô níu lấy tay cao của Alan, ra hiệu cho Alan nhìn lên tầng 2 của trang viên. Alan ngẩng đầu nhìn lên, nơi có hai cửa sổ lớn cạnh nhau, giống như hai lỗ đen nhìn chằm chằm vào họ. Các con có muốn ở trong hai căn phòng đó không? Dì Joseph Pai rõ ràng hiểu nhầm ý của Alan, trẻ em thực sự cần nhiều không gian hơn cho các hoạt động, tầm nhìn tốt hơn, và tất nhiên con có thể sống ở đó. Đi qua phòng khách với một lò sưởi khổng lồ, họ dọc theo một lối hành lang hướng lên cầu thang. Lần này không mất nhiều thời gian vì căn phòng mà dì Joseph đã chuẩn bị cho họ ở trên tầng 2. Hãy nhìn vào những căn phòng này, mọi người có thích nó không? Dì Joseph Pai đưa Alan và họ nhìn vào các phòng trên tầng 2. Đây là nơi họ chưa từng đến, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Emily bắt đầu phấn khích. Phòng này thực sự rất tốt, rất nhiều căn phòng, và còn có rất nhiều tủ xây âm tường. Cô không tưởng tượng được có bao nhiêu căn phòng ở đây. Phân cho Emily một căn phòng có rất nhiều đồ chơi mà các bé gái đều thích. Cô bé rất vui khi được vuốt ve một chú mèo con lông trắng. Đã được tắm sạch sẽ, Albert tình nguyện và chịu trách nhiệm chăm sóc em gái của mình. Dì Joseph Pai đi dạo cùng Alan. Họ vội vã đi dọc theo lối đi hẹp ở phía trước. Alan nhận thấy rằng tất cả các bức tranh treo trên tường của tầng 2 là chân dung của đàn ông và phụ nữ. Họ mặc những bộ trang phục vô cùng kỳ lạ từ tơ lụa sang đến lông thiên nga. Tuy nhiên phong cách khác nhau, nhưng chúng vô cùng lộng lẫy. Những người trong bức tranh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Alan. Chỉ có một bức tranh của người đàn ông có râu cá chê thể hiện sự ngạc nhiên. Nhưng vẫn rất bình tĩnh lạ thường. Căn phòng của Alan đặc biệt rộng lớn, có phòng tắm và các cửa sổ kiểu cũ. Anh có thể ngồi bên cửa sổ để ngắm trang viên. Được rồi, dì nghĩ con cần thời gian để thu xếp quần áo. Ta sẽ đi chuẩn bị đồ ăn trước. Mọi người thu dọn xong hãy đi xuống. Dì Joseph Pai liếc nhìn đồng hồ và đi về phía cửa trước của căn phòng. Căn phòng trên tầng 2 cảnh sắc cũng rất tốt. Alan thích cửa sổ lồi với ghế ngồi bên cửa sổ. Anh ta bước lên phía trước, và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn thấy bông tuyết bay tá lả bên ngoài. Anh nhìn thấy chiếc ô tô đang đậu ở làn xe. Qua hàng rào, anh thấy một số trang trại cao thấp nằm rải rác trong vùng hoang dã. Sau khi thu dọn hành lý xong, Alan đi ra khỏi cửa. Ngay sau đó, anh thấy cô gái gây ấn tượng với mình. Cô gái đã từng canh giữ cánh cửa căn phòng nơi anh sống. Cô gái mặc một chiếc váy đỏ có dệt hình bông hoa hồng. Một thiềm thư ngồi trên tay của cô, mặc vô cảm đứng trước cánh cửa, ánh mắt vô cùng lợi hại, nhưng một giây sau liền biến mất trong lối đi nhỏ. Này, Alan hét lên, chạy về phía lối đi, rồi dừng lại bên ngoài cửa phòng ngủ. Anh nhìn cả hai phía, cô ấy là ai? Nhưng trong lối đi nhỏ lại không có bóng người. Tất cả căn phòng đều đóng chặt. Albert, Alan cất giọng gọi tên của Albert nhưng không ai trả lời anh. Alan cuối cùng liếc nhìn hành lang tối và vội vã xuống lầu. Dì Joseph Pai, Alan phục hồi nhịp tim của mình. Trong nhà của mình có ma sao? Dì Joseph Pai không quan tâm chỉ nhìn Alan và khẽ mỉm cười. Có vẻ như vấn đề này rất buồn cười. Thật xin lỗi, đừng làm khó, cô nói, rồi dùng đôi mắt màu xanh xung quanh có chút nếp nhăn nhìn vào Alan. Tuy trang viên này rất cổ xưa, rộng lớn, nhưng làm sao có thể có ma? Con dường như đã thấy một cô bé gái mặc váy màu đỏ. Ellen nói, đồng thời nhìn chằm chằm vào dì Joseph Pai. Anh tin vào mắt của mình. Có thể con đã nhìn thấy bức tranh chân dung của tiểu thư Clark. Cô là bức chân dung duy nhất có thể đi lại tự do trong trang viên này. Dì Joseph Pai nói, sau đó hướng một hàng xúc xích nhảy vào chảo rán. Ellen chắc chắn mắt mình không nhìn nhầm. Cô đã xuất hiện ở trước cửa, mà không phải là xuất hiện trong bức tranh. Anh ta đang cố gắng tiếp tục hỏi, chẳng hạn như cô Clark là ai? Tại sao lại là hình ảnh của toàn bộ trang viên? Chỉ có cô mới có thể đi lại tự do. Tại sao các nhân vật trong những bức tranh, nhưng với tiếng gõ cửa, dì Joseph Pai ngừng nói chuyện với Ellen. Ellen không hỏi nữa, vẻ mặt của cô cũng thả lỏng một chút. Cha Owen Harris và cùng với nhị ca Luân cầm vài chiếc hành lý trên tay. À hát, tiết đang ngày càng lớn hơn. Tôi hy vọng mẹ và Daisy của con có thể đến sớm hơn. Sau khi hành lý được đặt, ông Harris cởi chiếc áo khoác dày và mặc một chiếc áo sơ mi bình thường đi xuống. Ông vừa nói, còn một bên thì anh đem đặt quần áo xuống. Ellen đã rất ngạc nhiên khi trong một thời gian ngắn không gặp mà cha của mình đã thừa cân. Chiếc áo sơ mi của ông hình như không mặc vừa nữa, nên sẽ luôn được thả ra. Ông Harris bỏ qua ý định nhét áo sơ mi vào trong. Xoáy tay áo lên và ngồi vào bàn bên cạnh Ellen. Ha ha, hai người họ có hình ảnh rất dài. Dì Joseph Pai nhìn về phía Luân và Ellen gật đầu, rồi nói với ông Harris. Ellen không thể biết đây có phải là một lời khen không. Anh và Luân vừa gầy vừa cao, với mái tóc vàng nhạt và một đôi mắt xanh nhạt như ông Harry. Mặc dù vậy, Ellen vẫn không đồng ý với những lời của dì Joseph Pai. Anh ta giống như một người nghiêm túc như Luân vậy. Emily dù sao cũng còn là một đứa trẻ. Sau khi chơi trong phòng khách một hồi, liền nháo nhào muốn đi ra ngoài để làm người thuyết. Ellen cùng với cô đi vào trong sân. Trong tuyết dày, Ellen đã sử dụng cây đũa phép của cha mình để chất đống nhiều loại động vật nhỏ, khiến Emily vô cùng thoải mái. Ellen cũng bị nhiễm, ném lại những gì xảy ra trước đó. Mẹ Morgan Le Fay Harris và chị Daisy Harris cuối cùng cũng đến trước khi trời tối. Sau khi nhận được một cái ôm lớn từ mẹ, Ellen nhận được món quà của cô. Tất cả đồ ăn nhẹ tự làm của cô, Emily nhảy lên trước và dẫn đường, Morgan Le Fay và Daisy theo sau. Thế nhưng Ellen dừng lại, có điều gì đã thu hút tầm nhìn của anh? Anh nhìn lên hai cửa sổ lồi giống hệt nhau trên hiên nhà. Anh đưa tay ra trước trán, nheo mắt nhìn tuyết trôi. Không ai, anh nhìn thấy, khuôn mặt này, ở bên trái cửa sổ. Cô bé kia, đang đứng trên lầu cúi đầu nhìn xuống Ellen. Cách chương.